Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45 đệ 45 chương. Thiên lôi từng đạo giáng xuống, đem toàn bộ quyển dưỡng mà chiếu rọi đến thoáng như ban ngày. Có lẽ là này phá tà chính trực lôi đình quá cụ uy thế. Tại đây nửa giờ nội thế nhưng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ. Chờ kia màu tím lôi điện rốt cuộc ngừng lại thời điểm, Mặc Dương cùng Hoàn Nhất ba người liền nhìn đến đã bị bổ ra một cái hố sâu nội. Lập lòe hai cái mang theo tinh tế màu tím điện văn phượng hoàng vòng tay. Này hai chỉ phượng hoàng còn thượng nguyên bản tạo hình một con phượng một hoàng đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nguyên bản phức tạp lông chim cùng hoa văn biến mất, thay thế chính là tự nhiên linh động bộ dáng. Theo kia lập lòe màu tím điện văn, này một con phượng một hoàng phảng phất sống giống nhau ở kia vòng tay phía trên lúc ẩn lúc hiện. Tóm lại, ở hấp thu đại lượng phượng hoàng hoa nước lại bị lôi đình tinh lọc tăng lên phẩm chất lúc sau, nguyên bản chỉ là thoạt nhìn tinh xảo hai chỉ phượng hoàng vòng tay hiện tại đã trở thành mặc cho ai nhìn đến đều sẽ tấm tắc bảo lạ hy hữu chí bảo. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển cùng Nhất Bạch hoàn thành công tìm được phượng hoàng thôn. Chí bảo, lôi đình huyết ngọc phượng hoàng hoàn. Bổn đạo cụ vì mộng tưởng thế giới, huyền nghi giải mã trò chơi loại, duy nhất đạo cụ. Không thể phục chế, không thể cướp đoạt. Bổn đạo cụ nhưng ở riêng trò chơi trường hợp, cực hạn nơi, nội thăng cấp, thỉnh người chơi nỗ lực trò chơi sớm ngày trở thành vương giả. Hệ thống nhắc nhở càng là chứng minh rồi bọn họ chế tạo ra phượng hoàng hoàn hành vi là chính xác. Như vậy kế tiếp cũng chỉ dư lại cầm phượng hoàng hoàn đi gặp phượng chiêu. Nhìn xem thế nào mới có thể làm cái này đã hư tới rồi căn tử phượng hoàng thôn dục hỏa trùng sinh. Mặc Dương đi lên trước duỗi tay nhặt lên kia phiếm tử mang đỏ như máu như là huyết ngọc giống nhau. Hai chỉ phượng hoàng hoàn. Hắn cầm lấy tới còn nhìn kỹ xem. Rõ ràng mang tiến vào thời điểm này hai chỉ phượng hoàng hoàn chẳng qua là bạc chất vòng tay. Hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ liền tài chất đều thay đổi. Này hai chỉ phượng hoàng hoàn sờ lên so ngọc muốn mềm một ít. Lại so với bạc muốn tinh tế cương ngạnh rất nhiều. Sách, quay đầu lại ngươi có thể nghiên cứu một chút này phượng hoàng hoàn hiện tại rốt cuộc là cái dạng. Gì tài liệu, bị sét đánh lâu như vậy còn không có toái. Cũng là lợi hại, Mặc Dương đem trong đó một con phượng hoàng hoàn đưa cho Hoàn Nhất. Hoàn Nhất nhìn thoáng qua này chỉ phượng hoàng hoàn thượng phượng hoàng phù điêu. Nhướng mày, này hẳn là không phải ta. Ta chính là kia một con phượng, Mặc Dương tay một đốn. Đều giống nhau, dù sao này mặt trên lại không có ký tên, kết quả hắn nói mới vừa nói xong. Hai chỉ phượng hoàng hoàn nội sườn liền xuất hiện ký tên. Phượng kia chỉ bên trong nhiều bạch hoàn hai chữ, mà một khác chỉ hoàng hoàn bên trong còn lại là nhiều hắc khuyển hai chữ. Mặc Dương, ngoặc kép, này đáng chết cẩu so trò chơi. Hoàn Nhất tự nhiên là cũng thấy kia đột nhiên xuất hiện ký tên. Cong khóe miệng từ Mặc Dương một cái tay khác nơi đó cầm đi khắc có bạch hoàn hai chữ phượng hoàn. Lúc này Chu A gia kia mập mạp cũng đã nhặt lên chính hắn ném vào trong hồ tổ truyền ngọc bội. Này ngọc bội cũng không phải trong trò chơi đạo cụ, mà là hắn tiến vào mộng tưởng thế giới khi bị người dẫn đường kiểm tra đo lường đến nhưng chói định hy hữu vật phẩm ni căn cứ hắn người. Dẫn đường 666 nói, thứ này trường kỳ đeo đối thân thể hắn cùng tinh thần đều có chỗ lợi. Này phía trước còn làm Chu A gia đắc ý hảo một thời gian. Cảm thấy chính mình 10 có 8, 9 chính là cái kia thiên mệnh chi tử. Bằng không, như thế nào liền tiểu thuyết chung nhất thường xuất hiện ngọc bội hắn đều có đâu. Kết quả hiện tại, đồng dạng đều là bảo bối. Nhân ra vòng tay bị sét đánh về sau tựa hồ biến thành càng hy hữu bảo bối. Hắn ngọc bội cũng chỉ ở trung tâm nhiều cái tiểu điểm đỏ. Sau đó liền không có. Chu A gia nhìn chính mình tổ truyền ngọc bội tâm tắc A. Hiện thực nói cho hắn. Hắn khả năng không phải thiên mệnh chi tử. Nhưng là không quan hệ. Không đảm đương nổi vai chính cũng muốn đương cái quan trọng vai phụ. Nhất định phải cùng các đại lão đánh hảo quan hệ. Nhưng là, ít nhất cũng đến có điểm biến hóa đi. Nói như thế nào ngươi cũng đi theo hai vị đại lão vòng tay hút rất nhiều phượng hoàng hoa nước A. Chu A gia lời này vừa ra hạ. Bên kia hệ thống nhắc nhở liền ở hắn trước mắt xuất hiện. Người chơi Chu A gia thành công tăng lên đạo cụ tổ truyền ngọc bội phẩm chất. Đạt được tổ truyền huyết thấm ngọc bội một quả. Cũng thành công kích phát đặc thù công năng. Tổ tông phù hộ, 18 đại tổ tông ở thượng tề bảo hộ. Bảo ngươi đi theo đại lão hỗn không pháo hôi. Nhưng lựa chọn một người cố định đại lão đi theo hắn cùng nhau tiến vào trò chơi. Chỉ cần trả giá một ít thiếu tiền nhan đèn có thể. Tổ tông nhóm lực lượng cũng không phải đến không. Chu A gia, ngoặc kép chấm than, ngoạ táo. Tổ tông phù hộ A. Hắn ở Phượng Hoàng Thôn trong trò chơi ngốc thời gian càng lâu tâm tình liền càng trầm trọng. Rốt cuộc làm một cái dựa bán đứng tin tức mà sống người. Đối với nguy hiểm nhạy bén độ cũng là thập phần cao. liền hắn mấy ngày này thu thập xuống dưới về mộng tưởng thế giới tin tức tới xem. Chu A Gia cơ hồ có thể khẳng định mộng tưởng thế giới không phải thiện tra. Ở chỗ này tuy rằng người có thể tương đối dễ dàng đạt được một ít thần kỳ đạo cụ thay đổi nhân sinh. Nhưng là loại này làm người trầm mê với mộng tưởng thế giới. Lại cần thiết cho nó làm việc tồn tại. Bản chất cùng những cái đó hút huyết đến chết người không có bất luận cái gì bất đồng. Tuy nói hắn hiện tại còn không thể đào ra mộng tưởng thế giới rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng về sau tất nhiên là càng ngày càng nguy hiểm. Ni Chu A Gia tự hỏi chính mình sinh tồn năng lực thật sự là không thế nào cao. Trừ bỏ thu thập tin tức ở ngoài hắn các phương diện đều là cái phế xài. Gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, vận khí còn chẳng ra gì. Hắn biết chính mình tiến vào trò chơi là Phượng Hoàng Thôn, thời điểm quả thực khóc không ra nước. Mắt, cảm thấy chính mình khẳng định đến tài đến nơi đây mặt. Trên thực tế hắn cũng thiếu chút nữa liền tài. Nhưng là cuối cùng là tổ tông phù hộ. Hắn đụng phải hai cái đại lão. Chu A Gia nguyên bản còn nghĩ trò chơi kết thúc phía trước nhất định phải cùng đại lão thêm bạn tốt. Sau đó nhìn xem có biện pháp gì không về sau có thể đi theo đại lão hỗn. Bảo đảm chính mình an toàn. Chính mình chỉ cần cấp đại lão làm công là đến nơi. Hiện tại, hắn chính là đi theo các đại lão cùng nhau hành động. Ném một chút ngọc bội. Hắn phải tới rồi tha thiết ước mơ kỹ năng. Này không phải tổ tông phù hộ là cái gì? Chu A Gia phủng ngọc bội bốn phương tám hướng cảm tạ tổ tông. Sau đó liền hai mắt tinh lượng nhìn chằm chằm Mặc Dương. Mặc Dương bị này mập mạp kia tròn xoe đôi mắt xem có chút mau. Ngươi làm gì? Chu A Gia liền đặc biệt kích động nói ra chính mình ngọc bội công năng. Nghe Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đều có điểm vô ngữ. Ngươi thật đúng là, tổ tông phù hộ, Mặc Dương nhịn không được cảm thán. Phải biết rằng hắn cùng Hoàn Nhất tuy rằng này dọc theo đường đi đều còn tính thuận lợi. Nhưng cũng là phí không ít công phu mới có thể đủ lộng tới kia Phượng Hoàng Hoàn. Nhưng này mập mạp chính là đi theo hắn ném một chút ngọc bội tiến Phượng Hoàng Hoa Trì mà thôi. Sinh sôi liền làm ra một cái đi theo đạo cụ. Này đạo cụ giá trị tuy rằng không bằng Phượng Hoàng Hoàn. Nhưng cũng tuyệt đối coi như là tiểu cực phẩm ni, tuy rằng mỗi lần vận dụng cũng muốn cấp tổ. Tông hiến tế một chút. Nhưng chính mình tổ tông tổng so mộng tưởng thế giới hảo hầu hạ. Cứ như vậy, chỉ cần Chu A Gia tuyển định một cái đại lão. Ở mộng tưởng thế giới trò chơi giữa tồn tại tỷ lệ nhất định sẽ đại đại tăng lên. Chu A Gia kia béo mặt liền cười thành một đóa hoa nhi. Hắc khuyển đại lão. Về sau tiểu đệ liền đi theo ngươi lăn lộn. Thỉnh lão đại ngươi nhất định không cần khách khí. Mập mạp ta tuy rằng thể chế thượng kém một chút nhi. Nhưng là thu thập tin tức gì đó mập mạp nhận đệ nhị tuyệt đối không ai có thể nhận đệ nhất. Mặc Dương ách một tiếng. Ngươi muốn đi theo ta. Chu A Gia gật đầu. Kỳ thật nếu tính khởi lực sát thương cùng chỉ số thông minh nói. Nhất Bạch Hoàn khả năng so với ta lợi hại. Chu A Gia nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở cẩn thận nghiên. Cứu vòng tay Hoàn Nhất. Khụ một tiếng. Ta còn là cảm thấy hắc khuyển lão đại ngươi càng bình dân một chút. Mặc Dương liền nở nụ cười. Hắn cùng Hoàn Nhất so sánh với đâu chỉ là càng bình dân một chút a. Hoàn Nhất gia hỏa này ở viện nghiên cứu chính là được xưng là Đại Ma Vương. Có thể thấy được đương hắn tiểu đệ sẽ có bao nhiêu thống khổ. Kia hành đi, dù sao về sau hai chúng ta cũng sẽ cùng nhau hành động. Ngươi đi theo ta đi theo hắn cũng không có gì khác nhau. Chu A Gia liền dừng một chút. Hắc lão đại cuối cùng kia một câu nghe tới tựa hồ có khác dụng ý. Hắn lại nhìn thoáng qua kia hai người cơ hồ là cùng khoản một đôi Phượng Hoàng Hoàn. Tức khắc linh quang hiện ra. Trong lòng ngọa tào một tiếng. Các ngươi hai cái đều cùng nhau ra tới tìm cho nhau trói định đạo cụ. Phía trước thế nhưng còn có mặt mũi nói làm chúng ta không cần loạn tưởng. Cùng khoản ba lô, cùng khoản chén trà, cùng khoản vòng tay, thậm chí liền quần áo thẻ bài đều là cùng khoản. Ngươi còn làm ta không cần loạn tưởng. Chu béo ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Biểu tình vẻ mặt nịnh nọt. Ta hiểu, ta nhất định sẽ theo sát hảo hai vị đại lão nện bước. Đương hảo miệng nghiêm cẩn chân cẳng lưu loát tiểu đệ. Mặc Dương cảm thấy này mập mạp nói tựa hồ có nào điểm không đúng. Nhưng là lại nói không rõ không đúng chỗ nào. Hảo, không cần chậm trễ thời gian. Nhanh chóng đi tìm Phượng Chiêu, ba người nhanh chóng ra quyển dưỡng mà. Chỉ là tuy rằng quyển dưỡng mà phụ cận không có điên cuồng thôn dân. Nhưng phía trước trong thôn còn thường truyền đến thuộc về các thôn dân dã thú gầm rú. Lúc này muốn đường cũ phản hồi từ giếng nước trải qua kia mê cung đi tìm Phượng Chiêu hiển nhiên là phi thường không sáng suốt. Mặc Dương dừng một chút liền nở nụ cười. Đi, trực tiếp đi cửa thôn, Hoàn Nhất phía trước có hai cái bình nhỏ tạc dược đem kia hai khỏa phượng. Hoàng thụ cấp tạc ra lỗ thủng. Nơi đó thổ địa nhiều ít đều hẳn là rời rạc. Nói không chừng qua đi liền có thể trực tiếp từ trên mặt đất nhảy xuống đi tìm được Phượng Chiêu. Hà tất lại ở trong thôn chậm trễ thời gian. Mà ở trên đường trở về. Mặc Dương ba người lại thấy được thập phần khủng bố hình ảnh. Phía trước những cái đó các thôn dân còn chỉ là như là đánh mất thần trí giống nhau mãn thôn chạy. Loạn bắt người mà thôi. Nhưng lúc này mới qua bao lâu? Bọn họ không riêng gì thần trí đã không có. Kia nguyên bản mỗi người mỗi vẻ mỹ lệ khuôn mặt thế nhưng cũng ở một chút già nua thậm chí là thối. Giữa, bọn họ nhìn đến Phượng Diễm che lại nàng đang ở một chút rơi xuống da mặt lớn tiếng mà thét chói. Tai gào giống. Không không không, không cần cướp đi ta mặt. Không cần cướp đi ta mỹ mạo. Đem ta ra mặt trả lại cho ta. Mặc Dương còn thấy được phía trước Kiều Tiếu đáng yêu bắt lấy hắn cánh tay lắc lư Phượng Mộng Mộng. Nàng mặt tuy rằng cũng không có giống Phượng Diễm như vậy rơi xuống da mặt. Lại cũng lập tức trở nên rất là khó coi. Kia đầy mặt đậu đậu. Híp mắt mắt bò cái mũi. Còn có một miệng răng hô. Quả thực so nàng khinh bỉ quá từ soái còn muốn xấu thượng ba phần. Nàng che lại chính mình mặt khóc lớn. Này không phải ta. Này không phải ta. Ta không có khó coi như vậy. Ta không xấu. Ta không xấu. Ta cũng không có tội. Mà trong thôn những cái đó tuổi trẻ các nam nhân càng nhiều còn lại là ở điên cuồng tìm kiếm bọn. Họ này đó từ thôn ngoại lai các du khách. Bọn họ trong miệng đều ở điên cuồng lặp lại bắt lấy bọn họ đêm tối bên trong thôn trưởng thanh. Âm đặc biệt cuồng loạn. Thần thụ bị bọn họ tạc. Bắt lấy bọn họ đem bọn họ đút cho thần thụ. Nhất định phải bắt lấy bọn họ làm cho bọn họ đời đời kiếp kiếp phiên không được thân. Chỉ có thần thụ khôi phục chúng ta mới có thể khôi phục. Mới có thể tiếp tục phú quý chạy dài đi xuống. Chu A Gia chậm rãi hít hà một hơi. Ông trời. Cho nên nói. Những người này mặt đều là giả. Đều là dựa vào kia thần thụ Phượng Hoàng Hoa nước nặn ra tới sao? Mặc Dương gật gật đầu lại lắc đầu. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là hẳn là những người này đem ngoại lai các du khách lớn lên đẹp hiến tế cấp kia hai cây. Sau đó đem lớn lên không sai biệt lắm nuôi nấng cấp kia hai cây. Lúc sau vẫn là bị kia hai cây ăn luôn người mặt liền sẽ bị bảo tồn ở thân cây giữa. Sau đó trở thành một cái đẹp khuôn mẫu. Các thôn dân có lẽ thông suốt quá dò hỏi tư tế mà có thể lựa chọn bọn họ muốn dung mạo. Giống như là chỉnh dung như vậy. Bất quá, so với chỉnh dung nguy hiểm. Thôn dân dung mạo có lẽ ở tuyển định lúc sau chỉ dùng Phượng Hoàng Hoa nước bảo dưỡng thì tốt rồi. Trách không được ta cảm thấy Phượng Băng cùng mặt khác ba cái nữ sử mặt cùng Phượng Chiêu rất giống. Bọn họ làm không dùng tốt chính là cùng cái mẫu, Chu A Gia tưởng tượng một chút thụ bên trong tất. Cả đều là mặt hình ảnh. Sinh sôi đem chính mình cấp ghê tởm quá sức. Chờ bọn họ tránh thoát thôn dân đi đến kia hai khỏa cửa thôn Phượng Hoàng dưới tàng cây mặt thời. Điểm, Chu A Gia đều cảm thấy chính mình không thể nhìn thẳng vào này hai cây. Mà Mặc Dương còn lại là nhìn hai cây chi gian hố to cười một chút. Hắn tán thưởng nhìn thoáng qua đầu sỏ gây tội nhất Bạch Hoàn. Sau đó trực tiếp liền nhảy vào hố. Hoàn nhất tùy theo mà xuống. Chu A Gia mắt một bế chân một dậm cũng đi theo nhảy xuống đi. Lúc này này phiến ngầm cung điện bởi vì phía trước hai lần nổ mạnh mà có vẻ tàn phá không ít. Phượng Chiêu tiếng sáo ở kia cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống thời điểm cũng đã đình chỉ. Lúc này hắn cũng không có Mặc Dương bọn họ đào tẩu thời điểm cặp kia mắt màu đỏ tươi. Giận cực mà cuồng bộ dáng. Hắn an tĩnh ngồi ở kia Phượng Hoàng Hoa bên bờ ao biên. Ở Mặc Dương nhảy xuống thời điểm ngẩng đầu. Lộ ra một cái trước sau như một mỉm cười. Phảng phất hắn vẫn là mấy ngày trước cái kia ở cửa thôn nghênh đón bọn họ thần tiên nhân vật. Ngươi đã đến rồi, Phượng Chiêu đối với Mặc Dương mỉm cười. Đang xem đến ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta liền biết ngươi nói không chừng có thể làm ta thoát khỏi này phiền nhân luân hồi, Mặc Dương. Nhíu mày, luân hồi, Phượng Chiêu nhẹ nhàng dùng tay bắt bắt nước ao. Kỳ thật ta hẳn là đã chết. Này cũng hoàn toàn không xem như luân hồi đi. Chỉ là tinh thần bị nhốt với thế giới này giữa. Đi không thoát cũng không cam lòng tiêu tán. Vặn vẹo liền thành hiện tại bộ dáng. Mặc Dương nhìn lúc này Phượng Chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn có loại ngày đó buổi tối hắn cùng Âu Dương Sóc đối thoại khi cảm giác. Hắn trong lòng nhảy dựng. Thử thăm dò hỏi một câu. Ngươi có thể đi theo ta đi ra ngoài sao? Hắn cũng không có nói rõ ràng là ra nơi nào. Nhưng Phượng Chiêu lại như là nghe minh bạch hắn nói. Hắn tiếc nuối lắc lắc đầu. Không thể, nhưng những người khác lại có thể, Phượng Chiêu cười. Hắn chỉ vào kia hai khỏa vỡ nát Phượng Hoàng thụ nói. Như vậy, kia hai người có thể cho này hai cây thông qua hấp thụ mạng người mà kéo dài người thọ mệnh sao? Mặc Dương trầm mặc, này đương nhiên không được. Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là người thường mà thôi. Phượng Chiêu cũng đã là sống 1000 năm gia hỏa. Như thế nào cũng không thể xem như người thường. Cho nên ngươi vô pháp mang đi ta. Ta chỉ có hai lựa chọn. Theo nó ý tứ ở chỗ này lần lượt luân hồi. Hoặc là ta chính mình lựa chọn tiêu tán. Lâu như vậy thời gian ta đều không có lựa chọn tiêu tán. Rốt cuộc ta còn không có nhìn đến hy vọng. Như vậy Tiêu Tán thật sự là lòng có không cam lòng. Phượng Chiêu đứng lên đi tới Mặc Dương bên người. Hắn nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ Mặc Dương đầu tóc. Sau đó lấy qua hắn trong tay Phượng Hoàng Hoàn. Một cái tay khác nhất chiêu. Hoàn nhất trong tay Phượng Hoàng Hoàn cũng bay đến hắn trong tay. Bất quá hiện tại, ta cảm thấy, ta hẳn là có thể lựa chọn một con đường khác. Hắn nói như vậy. Kia hai chỉ đỏ như máu mang theo lôi đình ánh sáng Phượng Hoàng Hoàn bỗng nhiên ở trong tay hắn bạo. Phát mãnh liệt quang mang. Mà hắn thân ảnh cũng ở một chút tiêu tán bên trong. Lúc sau, vẫn như cũ là thuộc về Phượng Chiêu thanh âm. Bất quá lúc này hắn thanh âm tựa hồ mang theo nào đó câu thông thiên địa lực lượng. Có vẻ trang nghiêm mà thúc mục. Lấy ngô chi lực, tế thần minh thiên địa. Nguyện nhữ chờ đạp vỡ u minh. An ủi hồn, vượt mọi trông gai, yên ổn thương sinh. Tại đây trang nghiêm thanh âm vang lên là lúc. Phượng Hoàng thôn trung đã bị 7-8 cái thôn dân bắt lấy Trương Tiêu Dao bỗng nhiên liền phát. Hiện đè lại hắn thôn dân lực lượng biến nhỏ yếu lên. Hắn dùng hết cuối cùng lực lượng dùng sức dẫy giụa ra tới. Liền nhìn đến này đó điên cuồng các thôn dân đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ không bao giờ đi quản chính mình mặt có phải hay không đẹp. Tựa hồ lý trí cũng trở về. Bọn họ trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại thành kính lại bình tĩnh biểu tình. Há mồm đang nói, nguyện nhữ chờ đạp vỡ u minh. An ủi hồn, vượt mọi trông gai, yên ổn thương sinh. Rồi sau đó, liền tại đây nhất biến mong ước giữa. Này đó Phượng Hoàng thôn các thôn dân toàn bộ biến thành điểm màu đỏ quang mang. Phiêu tán với trời đất này bên trong. Kia chấn động trường hợp làm Trương Tiêu Dao ngốc lăng tại chỗ. Tại đây đồng thời, hắn nghe được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thành công thông quan Phượng Hoàng thôn. Trò chơi đánh giá tính toán chung. Trương Tiêu Dao lau một phen mặt. Có chút hoảng hốt đứng lên. Xa xa mà hắn giống như thấy được từ trong sông chật vật bò ra tới Mộ Dung Phong cùng Trần Viên Viên. Mà ở lúc này, ngầm cung điện bên trong Phượng Chiêu chỉ còn lại có nhàn nhạt hư ảnh. Hắn đem kia trải qua hắn hiến tế sau. Từ huyết ngọc bộ dáng một lần nữa biến thành màu bạc Phượng Hoàng Hoàn nhẹ nhàng mà đặt ở Mặc Dương. Trong tay, rồi sau đó hắn hơi khom lưng tựa hồ cong môi ở Mặc Dương bên tai nói gì đó. Liền rốt cuộc không có tung tích. Chúc mừng người chơi hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Thành công thông quan, Phượng Hoàng Thôn. Trò chơi đánh giá tính toán chung. Mặc Dương nghe được hệ thống nhắc nhở. Nhưng hắn lại nhìn trong tay kia bạch ngọc Phượng Hoàng Hoàn. Gắt gao mà nhấp đôi môi. Mặc Dương, thấy nhữ cực duyệt, ngô vì Phượng Hoàng tinh đại tư tế. Phượng Chiêu, hết chương.